Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47. Chương 47 Hạ Đình Chính cho rằng hắn là đau. Vừa nhấc đầu thấy hắn đôi mắt là mạo thủy, nhưng hiển nhiên biểu tình không phải đau đớn. Hắn cúi đầu lại liếm khẩu, Giang Vũ Điển liền thở sâu, thân thể run rẩy, mũi gian phát ra làm như thoải mái kêu rên. Hạ Đình Chính nhìn hắn thần sắc biến hóa, liền hỏi câu, còn muốn sao? Giang Vũ Điển tay nhẹ nhàng đáp ở hắn cái ót thượng. Vuốt ve tóc của hắn, làm hắn, ngươi nhẹ điểm tới, ta chịu không nổi, này khách điếm thường thể mỏng. Giang Vũ Điển mơ hồ còn có thể nghe thấy cách vách Lý Nhất Kiêu sướng rap thanh âm. Hắn một người giống như cũng rất hài, hắn không phải một cái thích khắc chế người. Trong lòng cũng không để ý người khác có biết hay không chuyện này. Sẽ nghĩ như thế nào hắn? Cho nên Giang Vũ Điển cũng vẫn chưa khống chế chính mình tìm hoan mua vui âm lượng, Hạ Đình Chính. Giày đặc hôn tùy theo đi xuống. Giang Vũ Điển thô xuyễn thanh chiếm cứ toàn bộ phòng. Thẳng đến cảm nhận được Hạ Đình Chính ngón tay hướng phía sau thăm, ước chừng nửa thanh ngón tay. Sau đó vào không được, tựa hồ là bị kẹp lấy. Kẹp đến gắt gao, Giang Vũ Điển lần này không mắng hắn. Chỉ là làm hắn, đừng lộng, lấy ra tới. Giờ, không giờ, Hạ Đình Chính nói xong ngón tay ra tới. Đầu lại lần nữa chôn xuống, đương nhiên không lâu sau. Giang Vũ Điển liền bắt lấy hắn sau cổ đem hắn nhắc tới. Giống cái gì, cậu đều không liếm người mông, Hạ Đình Chính liền cười. Nghĩ thầm, này cuối cùng là một cái tiến bộ, chờ trở về, hắn liền ở nhà bị hảo áo mưa nhuận hoạt tê, Giang Vũ Điển không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn dựa trên đầu giường, tư thái như là nằm, lại như là ngồi, Hạ Đình Chính liền an tĩnh mà ghé vào trên người hắn. Đầu dựa vào hắn eo bụng, cảm thụ được hắn theo hô hấp thân thể phập phồng, lỗ tai dán thân hình hắn. Tựa hồ đang nghe trong thân thể hắn nội tạng động tĩnh, trong phòng chỉ còn lại có hai người tiếng. Hít thở, Giang Vũ Điển loáng thoáng nghe thấy. Lý Nhất Kiêu lần này thả nhạc đệm mang ở ca hát. Thanh âm cũng khai lão đại, có thể là làm chính mình cấp xảo, này có thể trách ai được. Chính mình lại không thể chịu đựng không ra tiếng, kia nhiều khó chịu, hắn không chút để ý mà tưởng, muốn trách thì trách Hạ Đình Chính. Chính mình còn ở lục tiết mục hắn liền vào được, còn cởi quần áo, còn như vậy thân, đổi ai ai có thể nhẫn, nghĩ đến đây. Hắn ít hầu đều có chút phát ngứa, nghĩ đến một cây, xong việc yên. Chính là trên người hắn không có yên, hắn căn bản là không mang, hắn vỗ Hạ Đình Chính. Trong dương có đường không có, Hạ Đình Chính nói có, liền ngồi dậy, đi cho hắn tìm đường, hắn vừa đứng lên. Giang Vũ Điển liền thấy hắn quần đều phải căng bạo, kết quả còn chịu đựng đâu, Hạ Đình Chính tìm một túi không có khai phong sô-cô-la. Đúng là Giang Vũ Điển đại ngôn cái kia nhãn hiệu, lại tìm được một bao kẹo sữa. Hỏi hắn muốn cái nào, Giang Vũ Điển nói, kẹo sữa, hắn nghĩ không bằng đi đại ngôn cái gì kẹo sữa. Như vậy ở bên ngoài ăn đường còn có thể nói là chính mình đại ngôn, Hạ Đình Chính đem giấy gói kẹo. Xé mở, đem đường uy trong miệng hắn, Giang Vũ Điển thuận thế ôm chầm hắn, làm Hạ Đình Chính dựa vào chính mình trong lòng ngực, nhưng Hạ Đình Chính quá nặng, cũng so với chính mình cao, hắn cố sức mà duỗi trường tay từ phía sau vòng qua đi, kéo ra hắn khóa quần, người hắn nương quá nặng, ép tới lão tử ngực buồn, hắn nếu muốn đem một cái so với chính mình cao lớn rất nhiều nam nhân. Hoàn toàn mà ôm vào trong ngực, là không có khả năng, Hạ Đình Chính cũng không có biện pháp, chỉ có thể hơi đứng dậy, không đem trọng tâm đặt ở trên người hắn, hai người liền lấy loại này biệt nữ lại không hề không. Khỏe cảm tư thế lẫn nhau dựa sát vào nhau, Giang Vũ Điển đào đào hắn đũng quần cất giấu cẩu, hơn nửa ngày mới đem nãi cẩu đào đến miệng sùi bọt mép, hắn tay toan. Duỗi tay cầm khăn giấy đem bọt mép cấp lau, Hạ Đình Chính đi xuống nằm điểm, đầu dựa vào đầu vai hắn, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, nói, đại ca, ta hảo ái ngươi, Giang Vũ Điển sau khi nghe xong. Ở hắn sau trên cổ cọ cọ cái mũi. Tiếp theo ở hắn tuyết trắng làn da thượng ấn tiếp theo cái tràn ngập kẹo sữa vị hôn, đêm khuya. Hạ Đình Chính luyến tiếc đi, lại không bằng lòng cho hắn thanh danh tạo thành không tốt ảnh hưởng. Giang Vũ Điển nhưng thật ra chẳng hề để ý. Hắn đứng dậy khởi rửa mặt, ngươi liền ngủ nơi này lại có thể thế nào? Hắn hướng chạy bằng điện bàn chải đánh răng thượng tệ kem đánh răng hướng trong miệng thọc. Mơ hồ không rõ nói. Quản bọn họ nghĩ như thế nào? Dù sao nói ra đi cũng chưa người tin tưởng, hắn làm Hạ Đình Chính. Ngươi đem cửa sổ mở ra, tán mùi vị, vì thế Hạ Đình Chính liền như vậy ngủ hắn trên giường. Ngày hôm sau Tiết Mục Tổ tới gõ cửa thời điểm, Giang Vũ Điển không làm cho bọn họ người tiến vào, cũng chỉ xin lỗi mà nói câu, ta 10 phút sau ra tới, bên trong loạn. Đừng chụp hắn cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Liền đóng cửa, mở ra cửa sổ nhìn mắt thời tiết. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm. Hắn xuyên kiện hàm đuôi xà thêu thùa màu trắng châm dệt áo trên. Cặp mắt cá quần jean, mang ẩn hình tăng cao màu trắng giày thể thao, lần này cùng tổ người. Chu Trác lão sư là cái chú lùn, nhưng Lý Nhất Kiêu cao. 1m8 mấy, nếu là đơn độc ra kính. Như vậy hắn tỷ lệ sẽ làm hắn thoạt nhìn rất cao. Nhưng là một khi cùng người cùng khung, đặc biệt là Lý Nhất Kiêu như vậy, đầu tiên trong người cao thượng, hắn liền nhất định không thể thua. Tiết Mục Tổ lần này tương đương lương tâm. Trước cho bọn hắn chuẩn bị cơm sáng, bữa sáng phong phú, sau khi ăn xong trái cây cũng nhiều, ăn cơm thời điểm. Giang Vũ Điển xem Lý Nhất Kiêu đối đãi chính mình còn giống như trước đây. Không có để lộ ra cái gì quái dị tới. Tựa hồ tối hôm qua thượng cái gì cũng chưa nghe được, có khả năng là hắn say mê với chính mình âm. Nhạc thế giới, cho nên không chú ý nghe cách vách phòng động tĩnh, cũng có khả năng là cố ý làm bộ không nghe thấy. Mặc kệ là loại nào, Giang Vũ Điển đều không sao cả cơm nước xong. Tiết Mục Tổ theo thường lệ là thả một cái phim ngắn. Nhưng lần này phim ngắn, tựa như phong cảnh phiến dường như, Tiết Mục Tổ thăm viếng dân túc khách điếm, trong video còn có Thương Sơn Nhĩ Hải phong cảnh, tóm lại hoàn toàn chính là đại lý phim tuyên truyền, cho nên chúng ta nhiệm vụ lần này là... Cái gì? Không có nhiệm vụ, Tiết Mục Tổ đạo diễn nói, là vì các ngươi qua đi một năm vất vả chuẩn bị nghỉ phép lữ hành, ba người. Ngoặc kép chấm than, Lý Nhất Kiêu cũng là cái thô thần kinh. Lập tức vui vẻ ra mặt, thật vậy chăng, tốt như vậy à, Chu Trác cũng không tin tưởng, khá vậy không lo lắng, cười nói, đừng cao hưng quá sớm, không có nhiệm vụ lục cái gì à, có hậu chiêu đâu, Giang Vũ Điển hỏi, kia mặt khác một tổ đâu, bọn họ cũng nghỉ phép, cũng không có nhiệm vụ, Tiết Mục Tổ trả lời nói, bọn họ ở Tam Á, cùng các ngươi giống nhau, các ngươi đều không có nhiệm vụ. Đây là Tiết Mục Tổ tỉ mỉ kế hoạch một kỳ, là cho các ngươi khen thưởng, chờ ngồi trên Tiết Mục Tổ xe. Xe vòng A vòng, tiến vào một cái tàng đến phi thường thâm ngõ nhỏ, xe dừng lại sau, Tiết Mục Tổ tỏ vẻ còn ở bên trong, xe khai không đi vào, chúng ta đến đi vào đi, đoàn người đi A đi. Cuối cùng tới một cái ẩn nấp mà bình thường, dân cư khi bọn họ mới phát hiện. Nguyên lai Tiết Mục Tổ cất giấu sau chiêu, ở chỗ này, tuy rằng là sớm biết như thế, nhưng cũng không thể không theo bộ toàn, Giang Vũ Điển đại biểu Tiết Mục bá ra sau. TV trước sẽ sinh ra nghi hoặc những cái đó người xem đặt câu hỏi. Nghỉ phép, liền ở chỗ này nghỉ phép, đại lý cổ thành nơi nơi đều là khách điếm, dân túc, nhưng trước mắt cái này, dân cư, có vẻ có chút quá mức bình thường. Bất quá bề ngoài bình thường, bên trong lại không nhất định, nói không chừng là có khác động thiên đâu. Chính là chờ đẩy cửa ra sau, đại gia lại thất vọng rồi, là một cái lại bình thường bất quá sân. Chủ nhân gia không có dưỡng miêu cầu, loại hoa cỏ lại chăm sóc đến cũng không tốt, không có dọc theo đường đi lại đây khi ở nhà người khác trước cửa hoặc bên trong cánh cửa thấy tinh. Thần phấn chấn bồng bột, hoa cỏ loại đến rửa mặt. cũng không thể nói đẹp, không có văn nghệ hơi thở. Cũng khuyết thiếu tình thú, dân tộc chủ nhân là một đôi tỉ muội. Tỉ muội hai người chung, tỉ tỉ là câm điếc người, muội muội lại là kiện toàn, chỉ là có một bàn tay dài quá lục căn ngón tay thôi, cùng chủ nhân da ngắn ngủi tiếp xúc sau. Giang Vũ Điển tại đây không tính tiểu nhân dân tộc nội dạo qua một vòng. Trên lầu có 5 cái phòng, dưới lầu cũng có 3 cái, mà phòng phi thường khuyết thiếu đặc sắc, bạch tường bạch dương, trong phòng cũng không có gì trang trí, chính là sạch sẽ trống không, có một phen ghế mây, một cái soát bạch sơn cái bàn cùng trống trải vô đặc sắc đại đường không có sai biệt nhiệm vụ liền. Ở chỗ này, như thế nào làm như vậy cái không hề đặc sắc, cũng không hề sinh ý dân tốt. Trở nên có đặc sắc có danh tiếng, hấp dẫn khách hàng tới trụ đâu. Có sẵn vấn đề bãi ở trước mắt, nhiệm vụ lần này so với trước vài lần, đích xác có thể xưng là đơn giản, nói là nghỉ phép. Kỳ thật cũng không quá, hiểu biết lần này đánh nghỉ phép cờ hiệu che giấu nhiệm vụ sau. Mọi người ở dân túc đều tự tìm cái phòng đem đồ vật buông. Giang Vũ Điển ở trước màn ảnh. Trước vô vật thật mà vì này gian nhà ở trang hoàng một phen. Nơi này là cửa sổ, bên này tương đối hẹp, nếu là đem giường chuyển qua nơi này tới, sau đó thêm cao, làm địa trung hải chủ đề phòng, đem mép giường duyên làm thành thuyền tạo hình, mặt tường đồ lam, quải điểm trang trí vật, không phải có đặc sắc sao? Đây là địa trung hải chủ đề, lại đổi cái chủ đề, liền hiện tại cách cục không cần biến. Thêm cái hồng nhạt khăn phủ giường, tường soát phấn, phóng mấy cái bình hoa, cắm đầy hoa, trên tường lại quải điểm cái gì họa, nơi này đến phóng hóa trang bàn mới được, phải có đại gương, giữa trưa, là hoa tỉ muội muội muội vì đại gia làm cơm, Chu Trác lão sư đi giúp vội, có thể rõ ràng ăn ra tới, Chu lão sư tay nghề so muội muội hảo rất nhiều, mà làm cơm điếc người tỉ tỉ. Liền có chút sợ người lạ, cả người nhút nhát sợ sệt, thấy màn ảnh muốn trốn, nhiệm vụ lần này tổng cộng 6 ngày. Bởi vì nhiệm vụ xem như tương đối đơn giản, trước mắt thoạt nhìn tựa hồ chỉ có câm điếc người tỉ tỉ trên người có nhưng khai quật che giấu manh. Mối ngoại, địa phương khác vấn đề đều phi thường vừa xem hiểu ngay, tới rồi buổi tối. Camera đóng, nhân viên công tác đều ở cách vách dân túc trụ hạ. Giang Vũ Điển đi xem qua liếc mắt một cái, liền ở bên ngoài không xa, đi đường 10 phút không đến một nhà địa trung hải phong cách khách điếm. Trang hoàng cũng tương đối có đặc sắc, chỉnh thể đều là màu lam tường màu trắng bức màn, chủ nhân nuôi trong nhà một con biên mục, trong viện còn dưỡng rất nhiều thực vật mọng nước bồn hoa, có chút còn dùng dây thừng ăn mặc. Treo ở trên tường, hơn nữa phòng cũng so với bọn hắn này 3 cái được xưng tới, nghỉ phép phòng. Còn muốn thoải mái sạch sẽ, camera đóng. Hạ Đình Chính liền đem cẩu cho hắn ôm đến trong phòng tới. Hắn làm trò nhân viên công tác mặt vào Giang Vũ Điển phòng. Nhân viên công tác còn tưởng rằng là Giang Vũ Điển tưởng loát cẩu. Liền cười cũng sờ sờ nhà bọn họ dưỡng tiểu Samoy, nói. Quá đáng yêu, Hạ Đình Chính đem cậu ôm vào đi. Giang Vũ Điển chính dựa vào ghế mây ở nghỉ ngơi. Không có cái bàn cho hắn kiều chân. Hắn liền đem một chân kiều ở ghế mây trên tay vịn. Thích ý mà chơi di động, vừa thấy cậu tới. Liền thuận tay sờ soạng, cũng không ngẩng đầu lên nói. Người ôm chơi đi, ta ở dưỡng hoa hoa, hắn hôm nay mới từ Lý Nhất Kiêu nơi đó biết được trò chơi này. Nghĩ thầm này có cái gì hảo ngoạn đâu. Kết quả một chút tái liền mê mẩn. Nhìn chằm chằm nhà mình ếch. Liền cầu cũng không nghĩ loát tác giả có lời muốn nói. Tiểu Hạ, ngươi còn đào cầu sao? Ta cầu đã ngo ngoe dục dịch trò chơi kêu lữ hành ếch xanh nhà ta hoa luôn không trở về nhà. Vị hoa. Hoa thao nát lão mẫu thân tâm. Hết chương.